Hệ thống, mau mau hiện thân, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1 cô là Vũ Nhạc năm nay đã gần 24 tuổi. Nghe tên hay, nhan sắc cũng thuộc dạng nuốt trôi. Cuộc đời bình thường tới tầm thường, làm một kẻ làm công ăn lương. 24 năm không một mảnh tình vắt vai. À không, à ừ, là vậy đấy. Cô chẳng có động lực gì cho bản thân, cũng chẳng tìm thấy chút gì đó thú vị để cô có hứng thú cho tới một ngày kia. Mùa xuân năm XX. Cháu gái, cháu thích cái chuông này chứ? Vũ Nhạc đang đi dạo cùng bạn bỗng dừng lại nhìn tới một bà lão tóc trắng vẻ mặt nhân hậu tiến tới nhìn mình. Cô lễ phép cười nhìn bà cụ nhưng chưa kịp nói gì thì người bạn bên cạnh liền nói. Nhạc Nhạc cậu xem, cái chuông kia thật đẹp, rất hợp với cậu đó. Cô nhàn nhạt lướt qua cái vòng đeo tay có chiếc chuông rồi lại kéo tay Tiểu Hoa. Đồng nghiệp của cô không thích chiếc chuông kia một chút nào. Nó đem tới cho cô dự cảm không mấy tốt lành. Thật ngại cháu không mua ạ, này Tiểu Hoa, đi thôi, cô từ chối bà rồi quay qua Tiểu Hoa muốn kéo cô nàng đi. Bất quá cô đang định đi thì bà cụ lại giữ tay cô. Cháu gái, bà nói không sai đâu, chiếc chuông này sẽ đem lại may mắn cho người đeo nó. Có rất nhiều người muốn mua nó nhưng bà không bán, chỉ là khi cháu đi qua ta thấy nó rất hợp với cháu. Như đã có cơ duyên ta mới bán cho cháu, cháu gái, đừng để lỡ sẽ hối hận. Cô thở dài nhìn bà cụ vẫn luôn cố chấp trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn mỉm cười, về mấy cái này cô vốn không tin. Cô lại không muốn làm bà cụ kia buồn phiền, kiếm được đồng tiền cũng không dễ dàng gì với bà. A Hoa thấy vậy liền xuống tới. Vậy cụ ơi, cháu sẽ mua, bao tiền ạ? Bà cụ nhìn A Hoa mỉm cười thân thiện. Thứ này không dành cho cháu, nó dành cho bạn cháu. Bà cụ liếc qua A Hoa rồi lại quay về phía cô. A Hoa sững người rồi tiếp tục mỉm cười. Vậy cụ bán cho cháu đi, cháu sẽ tặng lại bạn ấy. Cô kéo tay A Hoa. Xin lỗi cụ, cháu không muốn mua ạ, bạn cháu nói đùa. Cụ đừng tin, bà cụ kéo tay cô lại rồi nhét chiếc chuông vào tay cô. Không cần cháu trả tiền, nếu là cháu ta tặng không cho cháu cũng được. Thôi ta đi đây, tạm biệt, Chúa sẽ phù hộ cho cháu. Bà cụ nói rồi lật đật đi, nhìn bà cụ có vẻ bí hiểm, nhưng hình như có gì đó sai sai. Khoan đã cụ, cô chưa kịp chạy theo bà cụ thì dầm, một chiếc xe tải đi qua cán phải bà cụ, bà đã mất tại chỗ, cô đứng hình, cô đang định nhắc bà cụ, giờ đang là đèn xanh mà, bất quá đã không kịp, cô và A Hoa im lặng gọi xe cứu thương, sau khi xe cứu thương và cảnh sát tới đã gọi được người nhà của nạn nhân. Không ai nói gì, hôm sau cô đi tới ngân hàng rút tiền nhưng thật không may lại gặp phải lũ cướp. Con mẹ nó, bà lão không phải nói chiếc chuông này đem tới may mắn cho cô không phải sao? Vậy mà từ khi đeo chiếc chuông kia, cô liền ăn đủ mọi loại xui xẻo. Bình thường cô đi đường thì không sao, nhưng từ khi đeo nó, đi đường hết bình hoa rơi vào người tới chó đuổi cắn. Giờ ngay cả đi rút tiền cũng bị cướp hỏi thăm là sao? Mấy người kia, mau lôi tiền ra đây, ai mà có cử động nào khác đừng trách tao súng đạn vô tình. Ai nấy đều lôi tiền ra, ngay cả nhân viên ngân hàng cũng vậy. Cô thì ngồi trong góc khuất nên có lẽ bọn chúng không để ý với cái số xui tận mạng của cô. Nếu hôm nay cô mà sống, cô xin thề sẽ dùng nửa đời còn lại đi tu. Những tên cướp này theo cô để ý thì hình như chúng đi cướp khá nhiều thì phải. Từ trang bị tới cách tổ chức phân chia công việc, tầm 15 tên mà không hề bị loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiểu ý nhau, cơ hội làm chúng phân tâm bằng không? Không, cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh đang rút điện thoại ra liền giật mình, trong lòng cô điên cuồng gào thét. Ôi mẹ ơi, ông ta đùa sao? Tình hình như vậy mà để bọn chúng biết không bị bắn cho tan xác mới lạ. Cùng lúc đó cảnh sát cũng đã bao vây tòa nhà, những người bên trong kia, cảnh sát đã bao vây nơi này, khôn hồn thì bỏ súng xuống đầu hàng. Nếu không, đừng hòng chạy thoát, một nữ cảnh sát cho biết tên cướp kia nghe vậy liền ném một cái khăn trùm đầu giống hắn về phía cô. Mày đội nó vào, đừng có linh tinh, không tao bắn nát xác, cô run rẩy trùm mũ vào, hắn lôi cô ra khỏi đám người. Người đàn ông kia bị bất ngờ liền rơi điện thoại ra, tên cướp thấy vậy trực tiếp đánh ngất tên kia. Cô thở dài, trên tay tao có con tin, mau đem hai chiếc xe còn xăng lại đây. Nếu không tao sẽ giết chết tất cả, tên đầu đàn bắc loa thông báo. Được rồi, các anh bình tĩnh, xe chúng tôi để ở ngoài. Các anh mau thả con tin, chúng tôi sẽ không bắn. Tên cướp cũng đâu phải ngu, hắn nháy mắt với đồng bọn ra hiệu. Chúng hiểu ý tên nào tên đấy cuốn túi tiền thành những lá chắn bằng tiền quanh cơ thể. Riêng hắn có lá chắn thịt là cô lười biếng mặc hắn, hắn cũng thấy lạ vì hắn hoàn toàn không cảm nhận được chút sợ hãi từ cô, không kháng cự cũng như run rẩy. giống một con rối mặc bọn chúng làm như nào thì làm. Bất quá, hắn thích liều. Khi cô bước ra liền thấy hai chiếc xe ở đó bọn cướp ra từ từ rồi ra hết, chúng ra xong liền thấy cánh cửa ngân hàng đóng lại. Chúng bắt đầu hoảng loạn, cứ ngỡ cô sẽ sống khi bọn chúng hoảng loạn như vậy. Nhưng không, đoàng, một viên đạn từ đâu tới găm thẳng vào người cô khiến cô sững sờ. WTF, chuyện gì đây, cô không chết vì cướp mà chết vì cảnh sát sao, ở một góc nào đó, mày điên à, đấy là con tin đấy, cảnh sát A cho biết, cảnh sát B, tôi chừa tay bắn nhầm, cô chết không kịp ngáp, nhưng nếu cho cô biết chuyện này, không biết cô có đội mồ sống dậy giết chết bọn hắn hay không. Cô ngã xuống, máu của cô chảy ngày càng nhiều có vài giọt lỡ rơi vào chiếc chuông đấy. Thời không như ngừng lại, linh hồn cô vừa ra khỏi cơ thể liền bị hút vào chiếc chuông đó. Cô mở mắt ra là một khoảng trắng xóa, mẹ nó, bà đây ăn ở tốt như vậy, biết ngay sẽ lên thiên đàng mà, cô vẫn còn vui vẻ hất hất mái tóc dài hạnh phúc nhưng trong lòng vẫn còn bao tiếc nuối. Tiền của cô không biết họ sẽ làm gì đây, cô không có cha mẹ cũng không có người thân, cô chết đi rồi, sẽ có ai nhớ tới cô chứ, hệ thống nào đó đang tính nói liền im lặng suy nghĩ lời thoại. Không phải sẽ hỏi đây là đâu sao, sau đó nó sẽ nói đây là bla bla không phải sao. Ký chủ này có chút kỳ lạ đi, ký chủ Hào, một giọng nói lạnh băng vang lên khiến cô giật thót mình. Ôi mẹ ơi, cái gì vậy, giọng máy móc như vậy, máy dẫn đường trên thiên đàng sao? Giờ thiên đàng cũng có công nghệ cao như vậy rồi sao? Hệ thống có chút ba chấm chạy dài, ta là hệ thống số 10269. Ký chủ đã ký giao ước máu cùng ta, sau này chỉ cần ký chủ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao. Ta sẽ cho ngươi ba điều ước bất kỳ. Thật hân hạnh gặp cô, sau này nhờ cô chỉ bảo nhiều. Cô nhìn xung quanh vẫn chẳng thấy ai liền thở dài. Ngươi có thể hiện thân không? Ký khế ước máu, chắc không phải lúc chết máu bắn vào đấy chứ. Mà ba điều ước có phải bao gồm cả hồi sinh? Cô vừa nói xong liền thấy một hình động cùng một bảng gì đó hiện lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, hệ thống nhìn tới dữ liệu của cô trong lòng tự có tính toán. Cô ngồi sụp xuống, nhiệm vụ là gì, bao giờ thì ta được tính là hoàn thành nhiệm vụ, mà nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Ký chủ cô chưa giới thiệu, cô nhàm chán nhìn hình con vẹt thở dài. Không phải ngươi đều biết rồi sao? Giả bộ cái gì, không biết gì về ta mà còn bày đặt ký khế ước máu. Lừa trẻ lên ba, con vẹt xấu hoắc đổi đi, đổi thành soái ca cho ta. À, không lẽ ngay cả việc đổi một hình ảnh đẹp hơn cũng không làm được sao? Cô che miệng đem ánh mắt hoài nghi nhìn tên hệ thống kia, hệ thống thấy vậy một dòng số liệu tức giận đi qua. Hệ thống nào đó tạm thời ghi thù trong lòng. Sau khi nói xong nó liền biến đổi thành một soái ca lạnh lùng sau đó tiếp tục nói. Nhiệm vụ của cô sẽ là xuyên vào sách, chỉnh sửa lại chuyện và cốt truyện. Về phần óc thì người không cần lo, chúng tôi sẽ có cách miễn sao ký chủ hoàn thành tốt là được. Khi nào ký chủ tích đủ 1 vạn sao liền được tính là hoàn thành. Nếu ký chủ không hoàn thành trừ 100 sao cũng như sẽ có điện giật. Nếu thí chủ âm sao, liền bị mặt sát, nếu ký chủ không chuyên tâm làm nhiệm vụ sẽ bị sét đánh rớt. Cô âm thầm nuốt nước bọt, ta có thể hủy không? Hệ thống nhếch môi cười lạnh lùng, thế giới đầu tiên bắt đầu truyền thống, ký chủ mau nhận kịch bản A. Nói rồi hắn cười xấu xa, một cánh cửa không gian mở ra kéo cô vào. Cô nước mắt lưng tròng chỉ kịp nói câu, khốn nạn, liền không biết gì nữa. Hệ thống, ngươi chờ đấy. Rồi một ngày lão nương nhất định hành chết ngươi. Đây là chuyện ta tự viết, thỉnh các nàng dơ cao đánh khẽ. Nếu muốn lấy chuyện, phiền thông báo tác giả, cách chương.